Chương 198, kiếm một món hời. Trải qua gần đoạn thời gian quan sát, Ninh Tiểu Bắc phát hiện trùng tử chủ yếu từ một phương hướng khoang ra, điều này nói rõ cái gì? Những này buồn nôn trùng tử xa hó hủy hệ tờ, sẽ ở đó một bên. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên sinh ra một cỗ nhiệt huyết hào hùng, hắn muốn ở tương lai không xa, dẹp yên trùng xào, nhất thống Bách Man Sơn. Ý nghĩ này nghe tới có vẻ như rất ngây thơ, nhưng kỳ thực, Ninh Tiểu Bắc so với ai khác đều rõ ràng, cái kế hoạch này khó như lên trời. Bách Man Sơn thần bí, nguy hiểm, ở toàn bộ thế giới tuyệt địa bên trong, đứng hàng 3 vị trí đầu, nó lại như một vô tận tài nguyên kho báu, chờ đợi nhân loại đòi lấy. Liên tỷ như những kia buồn nôn trùng tử, tùy tiện một trụ sở, thì có chiếm giữ hàng ngàn con trùng tử, còn có thể dựng dục ra độc tí tương quân loại kia nhân vật đáng sợ, ngay cả mình đều không phải là đối thủ. Nếu như vật này từ Bách Man Sơn đi ra ngoài, khủng bố sẽ nhấc lên một mảnh giết chóc cùng chiều, đến lúc đó toàn cầu đều sẽ bởi vì loại sinh vật này tồn tại mà rơi vào khủng hoảng. Dọc theo một cái ngổn ngang tàn tạ xâm lâm tiểu liên, Ninh Tiểu Bắc ngồi ở đại bạch trên lưng, không ngừng hướng về nơi sâu xa xuất phát. Bánh tứ đình nằm nhoài Ninh Tiểu Bắc trên bả vai, miêu nhĩ dựng thẳng lên, cẩn thận nghe chu vi gió thổi cỏ lay. Đại khái đi rồi hơn nửa canh giờ, Ninh Tiểu Bắc lần thứ hai nghe được cái kia quen thuộc chít chít âm thanh. Có trùng tử ở phụ cận, hơn nữa số lượng không ít. Ninh Tiểu Bắc đối với đại bạch cùng bánh tứ đình làm cái cấm khẩu thủ thế, lập tức từ trên lưng hổ hạ xuống, hướng nguồn gốc âm thanh nơi đi đến. Một người hai thú, dần dần đi vào một cái khe suối, loại kia phảng phất có vô số kim loại cùng nhau ma sát cắt chém âm thanh, dần dần lớn lên. Ninh Tiểu Bắc từ cao điểm trên thò đầu ra, chỉ thấy trong hốc núi, mười mấy cây ấp trụ đứng sướng sướng, như là xúc tu rô nở dê như chậm rãi lay động, không ngừng từ bên trong phun ra kiện hàng ấu trùng màu nhũ bạch sền sệt tương thể, chu vi quay trùng quanh tối om om bầy sâu, khắp nơi loạn bò, người xem quả thực tê cả da đầu. Một bên quay trùng quanh mấy trăm con tuần tra bên trong binh trùng. Còn có số lượng ít cho ăn mẫu trùng, dù sao, chúng nó sức chiến đấu thấp hơn. 7.800 con sâu, so với lần trước thiếu điểm. Ninh Tiểu Bắc lẳng lặng ngắm nhìn, thoáng ước lượng một chốc, toàn bộ tiêu diệt, lẽ ra có thể bắt được 5.600 trùng tinh, cũng chính là 50-60 viên linh thạch. Dừng một chút, Ninh Tiểu Bắc dọc theo một cái xuống dốc tiểu đạo đi tới. Đi ra đi. Hơi suy nghi, trước kia thu vào yêu tất giới bên trong 20 phù lục hộ vệ, 10 cái phù lục cung tiến thủ. Hai cái hắc ma kiếm sĩ toàn bộ bị phóng thích ra ngoài, phân biệt nhét vào một viên linh thạch, nhưng bởi hỏa diễm đồ đằng là không thể di động, vì lẽ đó hắn không có cách nào mang tới, bằng không hắn hỏa lực sẽ lớn hơn vài lần chỉ một thoáng. Ninh Tiểu Bắc do một người đã biến thành một 34 đơn vị tiểu đoàn đội. Do Ninh Tiểu Bắc cầm trong tay phiêu huyết kiếm đỉnh ở phía trước nhất, hắc ma kiếm sĩ, phù lục hộ vệ thứ yếu, phù lục cung tiến thủ sắp xếp ở cuối cùng, bánh tứ đỉnh cùng đại bạch nhưng là tự do chiến đấu. Cũng chú ý bảo vệ xếp sau cung tiến thủ. Tiểu đoàn đội từ từ thành hình, Ninh Tiểu Bắc lấy ra phiêu huyết kiếm, cả người tỏa ra sát khí, đại bạch, hống một tiếng, trang trắng khí thế hống một tiếng hổ gào, rung động núi rừng thoáng chốc, mấy trăm con binh trùng cùng nhau quay đầu, vô số chỉ mà tờ nho nhìn kỹ kẻ xâm nhập. Chít chít chi từng con trùng tử, hướng về Ninh Tiểu Bắc đoàn đội, hắn không sợ chết địa vọt tới giết. Ninh Tiểu Bắc cầm kiếm vọt vào trùng chồng, như là dũng mãnh nhất đại tiên phong, màu đỏ tươi trùng thiên kiếm khí vung ra. Phía trước lập tức quảng tảng lớn tàn chi mảnh vỡ, ám dòng máu màu xanh lục, văng tứ phía như nước thủy triều kéo tới bầy sâu, khác nào một luồng dòng lũ đen ngòm, tàn nhẫn mà va cha mở ở Ninh Tiểu Bắc thuê trong đoàn đội nguyên bản, cái này 34 số lượng. Tiểu đoàn đội không đủ để chịu đựng 7.800 con sâu xung kích, nhưng trận này chiến dịch, có thêm Ninh Tiểu Bắc như thế cái bột rô nở dê như tồn tại, dựa vào sức một người, đem toàn bộ bầy sâu sự chú ý phân tán, bốn phía du kích. Nhường rõ ràng thông minh không đủ trùng tử không cách nào tập trung sức chiến đấu. 20 phù lục hộ vệ, hai cái hắc ma kiếm sĩ hơn nữa một thực lực siêu quần đại bạch, hình thành một thùng sắt, đem 10 cái phù lục cung tiến thủ vững vàng bảo vệ ở bên trong. Liền, phù lục cung tiến thủ tác dụng vào thời khắc này thể hiện. Lấy tiễn, đắc cung, kéo lại trăng tròn, bắn cung xèo xèo xèo một nhánh chi uy lực không tầm thường giấy tiện bắn ra, đã mở sâu giáp xác, huyết nhục bị dễ dàng xuyên thấu, màu xanh thấm chất lỏng bay ngang. Hơn nữa một nhánh giấy tiễn thưởng xuyên liên tiếp xuyên thấu mười mấy con trùng tử, mới sẽ mất đi kinh lực. Trong nháy mắt, rất nhiều lượng trùng tử bị thương, sức chiến đấu thẳng tắp trượt vậy thì cho Ninh Tiểu Bắc cùng lượng lớn hàng trước chiến sĩ đại đại giảm bớt áp lực, bởi vì những con trùng này tuy rằng hung mãnh, hắn không sợ chết, nhưng một khi bị thương, bất luận chúng nó có nguyện ý hay không, sức chiến đấu đều sẽ trôi đi, hành động sẽ phải chịu mức độ lớn hạn chế. Vì lẽ đó, 10 cái phù lục cung tiến thủ tác dụng, cũng không phải vì tạo thành sát thương. Mà là vì giảm bớt hàng trước chiến sĩ áp lực một trận tàn sát qua đi, Ninh Tiểu Bắc toàn thân đều bị lục huyết nhuộm dần, tỏa ra làm người buồn nôn tanh hôi, cũng còn tốt hắn sự nhẫn mại đủ mạnh, không phải vậy sớm đã bị hơn ngất đi. Ở đây sao một đống gầy yếu cấp thấp binh trùng bên trong, Ninh Tiểu Bắc chính là một nhân vật vô địch, một chiêu kiếm liền có thể chém giết mười mấy cái trùng tử, thu gặt năng lực có thể nói khủng bố bầy sâu bên trong, chỉ cần không có Độc Tí Tương Quân loại kia nhân vật khủng bố, Ninh Tiểu Bắc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cuối cùng một con cho ăn mâu trùng, bị đại bạch gào thét, một cái tát ép thành một đoàn thịt nát chiến đấu, cuối cùng kết thúc Ninh Tiểu Bắc cho phù lục hộ vệ cùng hắc ma kiếm sĩ ra lệnh, đem hết thể ấp trụ đều chém, lập tức chính mình mau mau tìm cái ao, tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới trở lại. Bánh Tử Dĩ Đỉnh cùng Đại Bạch đã đem hết thể trùng tinh đều siêu tập ở một đống, Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua, so với dự đoán nhiều hơn một chút, có chừng hơn 600. Thống kê một hồi chiến vong, 20 phù lục hộ vệ, chỉ còn lại Sa U cái, phù lục cung tiến thủ chỉ chết rồi một, hắc ma kiếm sĩ hoàn hảo không tủ, Đại Bạch bị thương nhẹ, Bánh Tử Dĩ Đỉnh không tổn hại. Phù lục hộ vệ, có điều một viên linh thạch một, tiện nghi muốn chết, cho dù đi hệ tờ xa cờ hờ Ninh Tiểu Bắc đều không đau lòng. Trận chiến này, kiếm lời phiên Ninh Tiểu Bắc cười ha ha, nhìn lướt qua lò sát sinh rô nở dê như bốn phía, phất tay háo rời đi. Đem trùng tinh ở trong nước tắm một cái, Ninh Tiểu Bắc một tập hợp, vừa vặn 300, hắn trực tiếp treo ở tự do khu giao dịch, không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm ngày mai liền có thể bán ra đi. Tổn thất 14 phụ lục hộ vệ, kiếm lời 30 cái linh thạch, này buôn bán, kiếm lời phiên Ninh Tiểu Bắc vừa muốn, một bên mua vật liệu, đem bị thương thủ vệ tu bổ xong xuôi. Sau đó mới trở lại trong tiểu điếm. Vừa nhìn di động, đều 2 giờ sáng chung trước tiên ngủ đi, ngày mai còn có quyền lực kiểm tra. Một hồi thoải mái tràn trề đại chiến qua đi, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh tiến vào mộng đẹp, căng thẳng thân thể từ từ thanh tĩnh lại. Trong mộng, hắn một người một chiêu kiếm, độc sông trùng xào, phất tay, vô số dòng lũ rôn nở dê như trùng tử biến thành cho bụi cầu vượt 10 đồng cuối chương.